Tu La Khuynh Thành, chương 94, Ma Thú Phục, góc truyện audio.com. Thân, Tu, mắt trợn cắn răng không nói nên lời. Nhanh kết thúc đi, Tử Nguyệt lạnh lùng, hỏa cửu vĩ hồ dùng hỏa nguyên tố tấn công không ngưng làm con quái thú đau đớn hoảng sợ. Tiếp đó hai luồng ánh sáng tiếp tục xuất hiện, một rắn một khổng tước cùng nhau xuất hiện. Loài người ngươi, ngươi, nó như chết lặng khi nhìn thấy. Một là chết, hai là quy thuận. Tử Nguyệt, ba con một thần một ma một linh uy vũ tinh sư cấp bậc đứng trước mắt con đồ thanh huyền thú. Phía Tử Nguyệt vận hành nguyên tố thủy băng hỏa thổ phong lôi bao quay cơ thể. Ngươi không định phòng thủ à, ngơ ra đấy làm gì? Tử Nguyệt lạnh nhạt nhắc nhở con ma thú trước mặt, nhân loại ta chỉ thua. Đồ thanh huyền thú thả lỏng cơ thể, đưa ta chịu chối, thiên vũ. Đây là món quà ta tặng ngươi. Nhanh dùng triệu hồi liên kết thu phục nó đi. Tử Nguyệt nhìn về phía Thiên Vũ đang rất vui. Ngươi vẫn chưa có liên kết triệu hồ thú băng hệ. Hay là, Thiên Vũ do dự, hắn đã bảo là quà tặng. Ngươi có thấy hắn nói hai lời với ngươi chưa? Ta là ta không thích con ma thú trước mắt đâu. Nhưng vì nó có lợi ích sau này. Thực lực khá cao nên giúp ích rất nhiều cho ngươi nên ta mới đồng ý để nó bên cạnh ngươi. Lam Ngư cao ngạo, được rồi nhanh đi, ta còn tìm vài con phù hợp với ta. Chấm, Tử Nguyệt cười nhẹ nhìn Thiên Vũ. Cảm tạ ngươi, người anh em tốt, Thiên Vũ cười tươi vỗ vai Tử Nguyệt. Liên kết triệu hồi thú xuất hiện tinh thủy và thủy nguyên tố xuất hiện bao vây con ma thú. Không gian nhè nhè thay đổi. Gió nhẹ nhàng không khí mang hơi nước và chút se lạnh từ băng. Những sợi ma lực kết nối giữa người và liên kết triệu hồi thú lấp lánh ẩn hiện. Thiên Vũ ngồi thiền thả lòng cơ thể bên kia con ma thú cũng cúi đầu nhận mệnh. Bên ngoài có Lam Ngư hộ pháp bảo đảm an toàn. Không bao lâu sau liên kết hoàn thành, nhẫn liên kết xuất hiện. Một chiếc nhẫn hình xanh dương nhè nhè tỏ ra hơi lạnh. Tử Nguyệt, ta sắp đột phá thêm bậc mới rồi này. Thiên Vũ hứng khởi khi cảm nhận được nguồn sức mạnh của bản thân đã được cường hóa rất nhiều. Hắn đi tìm liên kết triệu hồi thú khác rồi à, tên này đúng là nhanh tay nhanh chân thật. Thiên Vũ, không, nơi mẫu thân hắn có biến cố. Hắn đi rồi, Lam Ngư nghiêm túc trầm giọng, vẻ mặt có chút lo lắng. Ngươi mau lên lưng ta. Ta đưa ngươi đi, Tín Phong Khổng Tước, sao ngươi lại ở đây? À, ta hiểu rồi, đi thôi, Thiên Vũ thu hồi Lam Ngư. Cùng Tín Phong Khổng Tước của Tử Nguyệt bay đến nơi xảy ra chuyện không may mắn. Tử Nguyệt dùng hết tốc lực của Phi Vũ ngũ sắc tiến đến Thất Tinh Thành. Trong thời gian đó Bạch Ngọc đã báo cáo tình hình phía bên ấy từng chi tiết đến nơi cậu. Khái quát tình hình hiện tại ở Thánh Điện Nũ Thần Bảo Hộ có một nhóm người gồm 5 tên bộ dạng sát khí thực lực cao gồm 3 bậc 8 tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ, 1-7 trung kỳ và 1-7 hậu kỳ thực lực, 3 tên bậc 8 2 tên cùng 1 tên bậc 7 trung kỳ là chiến sư, 1 tên ma thuật sư trung kỳ và 1 dược sư. Sơ lược giọng nói vóc dáng thì không quá 30 tuổi nhưng thực lực lại đạt được như vậy quả là rất cao. 5 người bọn chúng nhận lệnh dìm đến mẫu thân Tử Hân của cậu. Bọn chúng đã giết gần như toàn bộ người ở điện thờ. Cũng may mắn trong nhiều ngày tháng qua Bạch Ngọc nhận lệnh bảo vệ Tử Hân nên đã âm thầm xây lên một đạo mật thất cùng đường đi dưới lòng đất. Dưới đền thờ bằng khả năng của một con linh thú thủ vệ thổ hệ. Nên đã tránh được nhất thời sát khí của bọn chúng. Việc bọn chúng tìm ra nơi ở của hai người là điều sớm muộn. Thực lực của Tử Hân và Bạch Ngọc linh thú tinh sư cấp bậc đương nhiên là có khả năng chiến đấu đánh bại bọn chúng một cách thuận lợi nhưng còn một kẻ bên ngoài điện âm thầm quan sát ra chỉ thị thì thực lực đã là bậc 9 tiền kỳ không thể xem nhẹ. Dì Bạch Ngọc có khả năng chiến đấu nhưng Tử Hân lại không thể thì việc đối đầu trực tiếp láp điều không thể. Đế đô đến Thất Tinh Thành là khoảng cách xa nhất hơn 700 dặm. Nếu có thực lực thì phải mất hơn 4 canh giờ để đến. Nhưng ta hiện tại đã là tinh sư cấp bậc 5 hệ nguyên tố cùng với việc không mang theo Thiên Vũ thì gần 2 canh giờ đã có thể xuất hiện tại Thánh Điện. Tử Nguyệt phân tích, chẳng may cho bọn chúng là người đã ở Hắc Y Lâm từ trước nên tiết kiệm một khoảng thời gian rất lớn đi đến đó. Hơn 1 canh giờ là đủ. Hoàng Nguyệt xem nhẹ sự việc này. Nè con thỏ trắng nhà ngươi cố mà bảo vệ Tử Hân cho tốt. Không thì bổn thánh phế ngươi. Hoàng Nguyệt, đại thánh yên tâm, có chết ta cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Bạch Ngọc hoảng sự, các ngươi có thể liên kết với nhau được sao? Tử Nguyệt ngạc nhiên, để sao hẳng nói, hiện tại ngươi nên chừa hơi sức lại nghe ta nói đây. Hoàng Nguyệt nghiêm túc, tỷ định làm gì thế? Không phải tỷ sợ ta sẽ thua chứ? Tử Nguyệt, lần này là mẫu thân ngươi. Tiếp theo sẽ là ai? Hơn nữa kẻ có thể gây chiến với ngươi được bao nhiêu người? Hoàng Nguyệt phân tích, Tử gia sẽ liên lụy. Hình ảnh Văn gia lại hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Cảnh tượng thê lương, nghe ta đây, thực lực của ngươi để nói tăng lên không lâu. Hiện tại chỉ là tinh sư nhị giai. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên ít nhất là tứ giai trong vòng một canh giờ. Hoàng Nguyệt kiên định, thật sự, có thể. Tử Nguyệt, ma lực của loài người trung bình chỉ có thể so sánh với một chum nước. Còn ngươi, thứ quái vật biết thái nhưng ngươi là một cái hồ nước. Một hồ nước bằng 8 cái chum của người ta rồi. Hoàng Nguyệt, đang khen hay phỉ báng? Tử Nguyệt, nhưng tại sao trong lần đánh cuối cùng ở đại hội bang hội ta lại dùng ma lực đến hết mà ngất đi? Tử Nguyệt tò mò, thử nghĩ xem cơ thể nhỏ bé lúc trước của ngươi. Thực lực của ngươi mà chứa đựng cùng sử dụng lượng lớn ma lực vậy thử nghĩ xem ngươi còn toàn thây không? Cách chương.